Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2896. Chương 2896. Chịu đựng được sao? Liệt Nhật cửu trọng công kích tại tiếp tục, tốc cực nhanh, một kích tiếp một kích, màu vàng chùm sáng không ngừng vỡ ra, phá hủy hết thảy chung quanh, trừ truyền tống trận ngoài ý muốn, mấy ngàn mét bên trong, không có cái gì đồ vật có thể chống đỡ được, mà truyền tống trận vị trí trung tâm, Bạch Vũ Triết tựa như là thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Tại kia kinh khủng oanh minh chung lung lay sắp đổ, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, một phần ba giây cũng chưa tới, Bạch Vũ Triết liền đã bị công kích 5 lần, một lần so một lần mãnh liệt, kia kinh khủng nhanh tiết tấu, kém chút oanh động hắn đại não đều ngạt thở, hắn chỉ có thể là dùng hết tất cả lực lượng, bắt lấy cán thương, không để cho mình bị đánh bay ra ngoài, mà lại, thương thế của hắn cũng đã rất nặng, toàn bộ lồng ngực đều có chút bên trong hãm, miệng mũi ở giữa tất cả đều là máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chỉ bất quá bị chiến giáp mặt nạ chặn lại. Oanh, oanh, đệ lục kích, đệ thất kích, Liệt Nhật cửu trọng công kích không ngừng tăng tốc, lần nữa tiếp nhận hai lần công kích về sau, Bạch Vũ Triết ngón tay đều rõ ràng buông ra một chút. Hai tay bị kéo căng thẳng tắp, hắn có thể cảm nhận được kia lực lượng cường đại ngay tại nắm kéo cánh tay của mình. Hắn cảm giác chính mình sắp không chịu nổi, thanh hồng thương cán thương vẫn luôn uốn lượn, căn bản không có cơ hội bắn về đi. Thần khí tự nhiên có thể kiên trì được, thân đồ liệt thiên có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng còn phá hư không được thần khí, truyền tống trận trận cơ cũng có thể kiên trì ở. Mặc dù so không được thần khí, có thể loại cấp bậc này công kích, cũng tuyệt không phải 10 lần 8 lần liền có thể phá hư. Bạch Vũ Triết cắn chặt hàm răng, đây là hắn duy nhất sinh cơ, cho dù là chết, hắn cũng phải chết tại trên truyền tống trận, mà không phải bị đánh bay sau đó lại bị đánh giết. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi ngược lại là thật có thể kháng. Nhưng là, còn có tối cường hai kích, ngươi nhất định phải chết. Thân đồ liệt thiên nhìn thấy Bạch Vũ Triết bộ dáng, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, phía sau công kích theo nhau mà tới. Oanh, đệ bát kích, Bạch Vũ Triết thân thể một trận kịch liệt run rẩy, dẫn đến sinh linh chiến giáp giáp diệp đều âm vang rung động. Thậm chí mơ hồ có thể nghe được hắn xương ngực đứt gãy thanh âm. Hắn trên thực tế thương thế, xa so với dạng này còn trầm trọng hơn nhiều. Tại bây giờ đại lục ở bên trên trừ hắn ra, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai có thể đứng bất động chịu thân đồ liệt thiên liệt nhật cửu trọng. Đến đệ bát kích còn chưa có chết nhân loại, chẳng qua trước mắt hắn căn bản không có cái gì kiêu ngạo tâm tư. Có thể hay không chịu đựng lấy một kích cuối cùng, hắn căn bản không có cái gì nắm chắc. Kỳ thật Bạch Vũ Triết rất muốn ở thời điểm này phát động một chút thiên long chi mâu hoặc là thần hồn chấn đãng, đến ảnh hưởng một kích cuối cùng lực công kích. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh, tinh thần lực cũng không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Trên lý luận tự nhiên là có thể thi triển. Nhưng là như thế nhanh chóng tiết tấu công kích, dẫn đến hắn căn bản cũng không có biện pháp hữu hiệu vận chuyển hai loại lực lượng thi triển chiêu. Thức, có thể bảo trì thanh tỉnh, là đủ chứng minh ý chí của hắn lực vô cùng kiên cường. Trừ nắm thật chặt cán thương, căn bản làm không được cái khác bất cứ chuyện gì. Ầm ầm, liệt nhật cửu trọng một kích cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chỉ là nó phát ra lực lượng, liền để chung quanh hư không không ngừng sụp đổ. Kia cảnh tượng chi khủng bố, giống như cả bầu trời đều muốn sụp đổ xuống giống như. Nguyên bản thủ tại chỗ này kia mười mấy người, đã sớm rời khỏi vạn mét bên ngoài. Ở phía xa khẩn trương lại hưng phấn nhìn xem. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, mấy năm này trên đại lục khuấy gió nổi mưa Bạch Vũ Triết thế mà lại ở trước mặt bọn họ, bị bọn hắn cung chủ đánh giết. Không sai, trong mắt bọn hắn, Bạch Vũ Triết hẳn phải chết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN